Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, thăm dò. Nhiệm vụ phân công nơi nhà lớn tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất phụ trách cấp C, cấp D nhiệm vụ, tầng thứ hai phụ trách cấp B nhiệm vụ, tầng thứ ba phụ trách cấp A nhiệm vụ, tầng thứ hai nhiệm vụ phân công viên đều là trung nhẫn. Cùng một màu ăn mặc chính thức ninja áo, ngồi nghiêm chỉnh, bầu không khí cùng một tầng rõ ràng không giống Mokum Chapyo dẫn 3 người đi xếp hàng. Đội ngũ không lâu lắm liền đến phiên bọn họ nắm qua 4 người giấy chứng nhận. Nhiệm vụ phân công viên lật qua lật lại nhiệm vụ bộ. Cấp B thăm dò nhiệm vụ, đi tới Vũ Quốc địa điểm chỉ định tiến hành địa hình thăm dò. Thanh trừ khả năng tồn tại cạm bẫy cùng với phong quốc ninja. Cũng đem thăm dò kết quả báo cáo đến Hokage nhà lớn. Như tàu ngụ phong quốc bên ngoài ninja, tận lực tránh khỏi xung đột, thời gian hạn chế vì là 10 ngày. Thù lao 138.200, có tiếp nhận hay không? Mokum Chapyo nghĩ một hồi, tiếp thu, xong xuôi tất cả thủ tục. Thứ 9 tổ tức rời đi nhiệm vụ phân công nơi ở cửa thời điểm. Mokum Chapyo đối với 3 người nói rằng, ngày hôm nay trở lại chuẩn bị một chút, ngày mai 9 giờ sáng chúng ta ở cửa Tây tập hợp. Sau đó liền xuất phát đi tới Vũ Quốc, đúng, ai về nhà nấy. Shiranui Zenma thì lại gần đây tìm quán cơm ăn cơm, sau đó trở về mãn điểm đường vừa vào chế tạo bùa sư công tác. Căng thẳng bận rộn bầu không khí phả vào mặt, tất cả mọi người đều ở mã lực toàn mở địa vẽ các loại bùa chú. Cẩn thận tỉ mỉ theo chiến tranh áp sát, bùa chú nhu cầu lượng cũng bị vô hạn mở rộng, các loại bùa chú không chỉ giá cả liên tục tăng lên. Hokage nhà lớn cũng chuyên môn dưới phát ra tương ứng số lượng chỉ tiêu. Chế tạo bùa sư nhóm tự nhiên một khắc cũng không thể ngừng lại làm mãn điểm đường sơ cấp chế tạo. Bùa sư, Shiranui Zenma đương nhiên cũng bị phân phối bùa chú chỉ tiêu. Chỉ là hắn đoạn thời gian gần đây bận bịu chấp hành nhiệm vụ. Chỉ tiêu có điều là vừa hoàn thành, hiện tại hắn muốn đi Vũ Quốc chấp hành nhiệm vụ. Ở sau đó chí ít 6, 7 thiên thời gian trong, khẳng định không rảnh vẽ bùa chú. Vì lẽ đó chỉ có thể xin nghỉ, thùng thùng, gõ gõ Sarutobi Enkur. Shiranui Zenma trong lòng không khỏi có mấy phần thấp thỏm, đi vào, Shiranui Zenma đẩy cửa mà vào. Sarutobi En một bên vùi đầu hội phù, vừa nói, là Zenma à, chuyện gì? Ừ lão sư, đội ngũ của ta nhận một cái cấp B nhiệm vụ, là đi Vũ Quốc thăm dò địa hình, thời hạn 10 ngày, vì lẽ đó, Shiranui Zenma nói còn chưa dứt lời. Sarutobi En tiện tay run lên, chính đang vẽ bùa chú lúc này hết hiệu lực đem phù bút đặt ở trên bàn. Sarutobi En ngẩng đầu, trong lỗ mũi thở một hơi, vì lẽ đó, ngươi không chuẩn bị làm chế tạo bùa sư. Không phải, lão sư ta, Sarutobi En khoát tay đánh gãy hắn, sau đó lôi kéo cái ghế ngồi vào hắn trước người, hỏi, ngươi biết hiện tại là cục gì thế sao? Chiến tranh lập tức liền muốn khai hỏa, đừng nói cấp A nhiệm vụ, cấp B nhiệm vụ, chính là cấp C nhiệm vụ đều có khả năng chết, Sarutobi En ngữ khí có chút gấp địa nói. Ngươi là chế tạo bùa sư, chỉ cần ngươi đồng ý, hoàn toàn có thể lui ra bình thường ninja móc nối, không cần lại đi chấp hành nhiệm vụ, trừ phi đến liền Hokage đều muốn lên trận mức độ. Bằng không ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa hiện tại bùa chú giá cả tăng. Nhiều như vậy, chờ ở trong cửa hàng hội phù, một cái sơ cấp chế tạo bùa sư, mỗi tháng 30, 50 vạn lạng vẫn có, Shiranui Zenma đang muốn nói. Sarutobi En lần thứ hai giơ tay đánh gãy, bày đặt như thế an ổn việc xấu không làm, nhất định phải đi đón cấp B nhiệm vụ mạo hiểm. Ngươi mới 11 tuổi rưỡi a, nghĩ như thế nào? A, hắn lại bổ sung một cái âm tiết, Shiranui Zenma cúi đầu. Lão sư, tuy rằng ta cũng rất tán thành chính mình chế tạo bùa sư thân phận, nhưng ta đồng dạng không cách nào từ bỏ chính mình ninja cuộc đời, ta cảm thấy ta cuối cùng có thể đi tới một cái tuyệt đại đa số ninja đều không đạt tới cảnh giới. Để ta ở 11 tuổi thời lui ra ninja móc nối ta không làm được, Sarutobi en ngón trỏ rung một cái bàn, lại vung vẩy bắt tay, có chút tức giận địa nói rằng, hầu như hết thảy ninja đều là ngươi muốn như vậy, nhưng còn không phải như thường chết chết, tàn tàn, trong những người này, so với ngươi càng có thiên phú vậy, cũng không phải là không có. Phụ thân ngươi đã trải qua một lần, giáo huấn liền đặt tại trước mặt ngươi, ngươi không thể dẫm lên vết xe đổ a. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát. Lão sư, ta nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Lão sư vì sao rồi biến mất? Nghe được vấn đề này, Sarutobi En cũng trầm mặc, một lát sau mới nói. Chết trận, đệ nhị Hokage cùng với ngũ đại quốc đã qua đời hết thảy ảnh. Chủ yếu nguyên nhân cái chết đều là cái gì? Chết trận, Sarutobi En ngữ khí không khỏi yếu đi xuống. Sắc mặt tùm địa nói. Shiranui Zenma nói tiếp, ninja trường học cũng đã nói cho mọi người, ninja là không thể tách ra chiến tranh. Chế tạo bùa sư tuy rằng cùng bình thường ninja không giống, nhưng chung quy cũng thuộc về ninja. Nếu là ninja thân phận, sẽ không có chiến tranh quyền được miễn, mặc dù ta chỉ muốn an tâm hội phù. Thế cuộc cũng chưa chắc cho phép đã như vậy, trốn tránh thì có ý nghĩa gì chứ? Dừng một chút, Shiranui Zenma lại nói, hơn nữa, chế tạo bùa sư thu vào không phải là đến từ chiến tranh sao? Nếu thế giới một mảnh an lành, chế tạo bùa sư sinh hoạt không chỉ có sẽ không an ổn, ngược lại sẽ khốn cùng chán nản. Sarutobi En không biết nên làm sao phản bác. Ai, trong phòng yên tĩnh hồi lâu, hắn rốt cục phát sinh thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Tương Diệp nói không sai, ở ninja trong thế giới, hạng nhất thiên tài vĩnh viễn thuộc về chiến tranh, quên đi. Sarutobi En nói tiếp, ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi đồng ý tham dự chiến tranh liền đi thôi, nhớ tới đem mệnh mang về là được. Cảm ơn lão sư. Shiranui Zenma trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khom người nói. Sarutobi En khoát tay áo một cái, không tiếp tục nói nữa, xoay người tiếp tục hội phù đi tới. Shiranui Zenma do dự một chút, lập tức liền xuống lầu ra ngoài, rời đi mãn điểm đường. Không ngờ mới ra mãn điểm đường không vài bước, một cái đồ vật liền bị từ lầu hai cửa sổ ném đến, thẳng đến hắn đỉnh đầu. Shiranui Zenma vội vã lắc mình tiếp được, cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là cái tiểu bao da. Đem bao da mở ra, phát hiện bên trong chỉnh tề địa bày đặt một sấp bùa chú. Mỗi chương bùa chú trung gian đều viết một bảo chữ. Chỉ là này, bậc so với bình thường nổ phù nhỏ rất nhiều. Xung quanh phù văn cũng hết sức phức tạp, đây là hợp lại thức nổ phù. Shiranui Zenma trừng mắt nhìn, cả kinh nói, trong túi sách này chứa thình lình chính là không dưới 100 tờ hợp lại thức nổ phù hợp. Lại thức nổ phù giá cả hắn là biết đến. Hiện vào lúc này, một tấm phải 10 vạn 2, thậm chí càng cao hơn hàng trăm tấm hợp lại thức nổ phù. Giá trị không dưới ngàn vạn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên lầu cửa sổ cũng đã đang đóng, chỉ để lại một câu, dùng thời điểm cẩn thận một chút, cửa sổ đóng. Sarutobi En bóng người tự nhiên cũng thuận theo không gặp. Shiranui Zenma trong lòng không khỏi bay lên một hồi cảm động, lại chung cửa sổ khom người lại, mới cầm hợp lại thức nổ phù xoay người rời đi. Sáng ngày hôm sau 9 giờ, Konoha thôn cửa Tây phụ cận, thứ 9 tổ 4 người tụ hội. Mokum chắp yô gật gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa lớn phương Tây. Được, mục tiêu vũ quốc, xuất phát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.